Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ giá nhập hàng đã mất 9 hào 7 anh nói, vậy cũng hết cách. Chị Hồng nói, thật lãng phí. Nói xong, nhìn Lục Hương ngủ ngon lành trên bàn bên cạnh, chị ấy cũng nghe nói rồi. Lục Hương bán cổ vịt kho ở gần đây, rất có danh khí, hôm qua cô tới mở sạp. Rất nhiều người còn đặc biệt tới đây tìm. Bán cổ vịt kho rất tốt, còn có thể giúp ông lão đáng thương kia. Cảnh ngộ của ông ấy vô cùng đáng thương, có cô giúp ông ấy, cuộc sống cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Cô tốt bụng, người cũng xinh đẹp, tiểu phó thật có phúc. Chị Hồng vốn muốn trêu chọc họ vài câu, nhưng hai người mới cưới, sợ họ ngại, cũng thôi. Qua một lúc, ông lão đưa cổ vịt tới, thân thích nhà ông ấy làm việc ở trại vịt. Họ làm vịt ngâm tương. Cái họ cần chỉ là thịt vịt, cánh vịt, lòng vịt, đầu vịt, cổ vịt gì đó, toàn bộ đều bỏ đi. Những thứ này bình thường đều là các sư phụ làm việc ở đó hốt một nắm về nấu ăn, tốt xấu gì cũng là thịt. Bên trại vịt đều không lấy tiền, thân thích của ông cụ thấy ông ấy thật sự quá đáng thương. Bèn nói với xưởng trưởng cho ông ấy dùng giá thấp một chút bán rẻ những thứ này cho ông lão. Xưởng trưởng cũng đồng ý, sau khi ông lão lấy về nhà. Phải xử lý đơn giản rồi mới bán, gặp phải Lục Hương bán một lần kiếm một tệ. Lần thứ hai lại kiếm hơn một tệ, ông lão rất vui, lại tới tiếp. Lần này ông ấy mang nhiều hơn lần trước, hơn 50 cân, toàn dựa vào một cái đòn gánh gánh, đi bộ hơn 10 dặm. Ông lão vừa tới, Phó Cẩm Huy rót cho ông ấy một ly nước. Lục Hương bị tiếng nói chuyện đánh thức, sau đó nhìn thấy ông lão mang đồ tới, không vội cân, lên tiếng hỏi. Chỗ ông còn có gì? Sau đó ông lão nói, ngoài thịt vịt, cái khác đều có. Lục Hương nghe xong cũng nóng mắt, nói, đều một giá sao? Bên trại vịt cho ông ấy cái giá này, ông cũng thành thật, thứ như lòng vịt xử lý quá phí sức, lại không dễ bán. Ông lão nghĩ khó khăn lắm mới gặp được một mối như vậy, không thể đuổi người ta chạy. Lục Hương nói, một ngày cung cấp bao nhiêu? Hơn 100 cân, trại vịt cung cấp hàng cho vịt ngâm tương vùng ngoài. Mỗi ngày xuất hàng rất ổn định, trại vịt nuôi tận mấy trăm nghìn con vịt, hơn nữa mỗi ngày còn nở vịt con. Lòng vịt, cổ vịt, cánh vịt, chân vịt, cháu đều lấy, hơn 100 cân đều mang tới hết cho cháu đi. Cô kinh doanh không tồi, mới một ngày không mở sạp đã có nhiều khách cũ như vậy. Mỗi ngày cô phải đợi Phó Cẩm Huy cùng tan làm, thay vì nhàm chán mỗi ngày như vậy, chi bằng nhập thêm một chút, bán cả ngày. Hơn nữa thứ Lục Hương thích ăn nhất là lưỡi vịt, vừa nghĩ tới lưỡi vịt mỹ vị đàn hồi, nước miếng đã sắp chảy ra. Ông cụ cũng bị niềm vui đột ngột này đánh choáng, nói. Thật sao, nếu dựa theo giá này, một ngày ông ấy có thể kiếm được 3 tới 4 tệ. Được không ạ? Lục Hương hỏi. Ông lão nói, được chứ, có gì không được đâu. Buổi sáng ông mang tới một chuyến, buổi tối mang tới một chuyến. Hôm nay lấy không, nếu lấy... Ông sẽ quay về lấy thêm một chuyến. Lấy, Lục Hương cân những thứ ông ấy mang tới, đưa tiền. Sau đó bỏ trong kho lạnh. Cùng tiêu xã có một phòng băng quanh năm không tan. Chữ đường trắng, cá đông lạnh gì đó cho cùng tiêu xã. Mỗi năm đều nhập băng vào, mặc áo dài tay đi vào ở tầm 10 phút cũng lạnh tái. Vừa hay bỏ những thứ này vào giữ tươi. Nếu thêm những loại khác, số gia vị ban đầu đó không đủ nữa. Lục Hương nói với Phó Cẩm Huy. Ở đây đi đâu bốc trông dược? Phó Cẩm Huy đặt bút xuống, nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không khỏe, không có, cần dùng kho thịt. Phó Cẩm Huy nói, thuận theo con đường này đi thẳng về trước. Có một lão trung y, chỗ ông ấy có thể bốc thuốc, có thể khám bệnh. Được, Lục Hương thật sự cảm thấy Phó Cẩm Huy là bách khoa toàn thư. Có anh ở đây tiện hơn rất nhiều. Cộng thêm mỗi ngày Phó Cẩm Huy đưa cô đi về vô cùng vất vả. Định mua chút đồ ngon tẩm bổ cho anh. Lục Hương thuận lợi tìm được lão trung y, mua một cân mỗi loại trung dược mình cần. Hầu hết đều là mỗi lần bỏ một hai miếng là được, số này có thể dùng rất lâu. Đợi khi về, nhìn thấy hàng thịt còn mở, rất nhiều người lượn lờ xung quanh, thời này mặc kệ ở thành phố hay nông thôn, thật sự rất thèm thịt. Không cần nói thịt, rất nhiều gia đình ngay cả chút dầu cũng không thấy. Bên hàng thịt này không có ai. Đây đều là nhà nước buôn bán, còn cung cấp cho quán cơm quốc doanh, cho dù không ai mua, thịt này cũng không còn thừa. Lục Hương đi tới xem thử. Bên này không có chút thịt mỡ nào, toàn bộ đều là thịt nạc bầy ngay ngắn ở đó. Nghe người bên ngoài nói, hôm nay không được may mắn, lần sau vẫn nên tới sớm hơn. Vào mấy chục năm sau, số thịt này đều là thịt ngon tốn giá cao mới có thể mua được, nhưng bây giờ lại là thứ mà người dân không thích nhất. Thịt nạc không ngon, không phải không ngon mà tốn dầu, không bỏ dầu, xào khô thịt cũng không thơm. Mọi người đều nguyện ý mua mỡ, đặc biệt là loại mỡ dày 2 tấc, dậy rất sớm còn phải giành giật, tới muộn thì không còn nữa. Thấy Lục Hương tới, người bán hàng bên này lại rất nhiệt tình. Đồng chí, cô muốn mua gì? Lục Hương muốn mua nửa ký thịt, quay về làm thịt sợi xào gì đó. Vừa ngon vừa trôi cơm, nhưng lúc vào mới nhớ ra, cô không mang theo phiếu thịt. Thời này cái gì cũng cần phiếu, không có phiếu chỉ có tiền, hàng thịt vẫn không bán. Lục Hương hơi ngại nói, đồng chí, tôi quên mang phiếu rồi, có thể mua ít thịt trước không? Nhân viên bán thịt nói, không có phiếu không được, chỗ chúng tôi đều dựa theo quy tắc buôn bán. Chỗ cô ấy là hàng thịt chính quy, mỗi ngày đều phải ghi sổ. Lục Hương hơi thất vọng, nhìn thấy giỏ heo, nói, cái này cũng cần phiếu sao? Nhân viên bán hàng cũng là người thành thật, cái này không cần, nhưng cùng giá với thịt. Trừ phi trong nhà có con dâu cần ra sữa, nếu không không ai bỏ tiền mua cái này. Lục Hương nghe xong, trong lòng rất vui, giò heo hầm đậu nành, còn ngon hơn cả thịt xào. Bác gái Lục và Lục Chiêu Đệ vừa xuống xe buýt đã bắt đầu nôn ói, bị sốc này tới mức mặt nhợt nhạt. Lục Chiêu Đệ càng giận, nhân viên bán vé là dồn cho tới chết mà, thật vô đạo đức. Đợi sau này chắc chắn con sẽ tìm lãnh đạo phản ánh. Lời này hoàn toàn coi mình thành bà Lý rồi. Ông cụ Lý là ông lớn của giới giáo dục, qua lại đều là nhân vật lớn. Chỉnh sửa loại chuyện này, cáo trạng với lãnh đạo, lập tức có thể được thụ lý. Buổi sáng bác gái Lục chưa ăn gì, nôn tới mức sắp nôn cả nước mật ra, căn bản không nghe Lục Chiêu Đệ nói gì. Một lúc sau dịu lại mới nói, chúng ta đi về vẫn nên bắt xe bò đi, dễ thoáng khí. Lục Chiêu Đệ không tình nguyện gật đầu, xe bò quá chậm. Xe buýt đi 1 tiếng, xe bò ít nhất đi 3 tiếng, tốt nhất là xe 3 bánh. Ngồi vừa thoải mái vừa mát mẻ, chỉ đáng tiếc Lục Hương không cho họ mùi chung. Từ sau khi trọng sinh, Lục Chiêu Đệ luôn có một cảm giác ngạo mạn khó tả, đợi sau này phát đạt sẽ xử lý bọn họ ra trò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác gái Lục bình thường còn được, vào thành phố nhìn thấy từng hàng nhà chỉnh tề, đường phố rộng lớn, còn có các loại âm thanh xe đạp. Xa xa nhìn sang còn có nhà lầu 2 tầng. Đời này của bà ta chỉ vào huyện có mấy lần, đều là một đám người đông đúc. Lúc ở trong thôn còn dã tâm dạt dào, nhưng vào trong huyện lại có chút rụt rè, không dám đi lên. Lục Chiêu Đệ nói, mẹ, huyện tốt chứ? Đương nhiên, tốt hơn trong thôn gấp 100 lần. Ở trong huyện, tùy tiện tìm một công việc, ăn cơm thương phẩm, dễ dàng hơn làm ruộng nhiều. Bác gái Lục nhìn nhà cửa xung quanh, trong mắt toàn là ngưỡng mộ, lẩm bẩm nói. Khi nào đó, nếu chúng ta có một căn nhà trong huyện, tất cả mọi người đều sẽ ngưỡng mộ chúng ta. Lục Chiêu Đệ nghe ra sự ngưỡng mộ của mẹ, có hơi khinh thường, loại nhà trệt nhỏ này có gì đáng ngưỡng mộ. Kiếp trước cô ta trải qua thập niên 90 mới trọng sinh về. Ở thập niên 90, trong phố đã xây nhà lầu 5 tầng, cái đó mới đẹp. Ngay cả nhóm lửa cũng không cần nhóm, cũng không cần gánh nửa, mở ống nước ra. Nước tự động chảy ào ào. Lục Chiêu Đệ sống lại đã từng nhìn thấy cục diện lớn, đáng tiếc không thể khoe khoang với cha mẹ, kiềm nén muốn chết. Lục Chiêu Đệ nói, đợi con gà vào thành phố, mua cho cha mẹ một căn. Cách chương.